phố mộng mơ. Màu lan tím Đà Lạt xuống phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn của màn đêm. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thơ, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly khóc tình đầu giang dở. Đêm xuống than thở van cùng hờn, thêm sắt xe tâm hồn người đi trong bóng. Hãy subscribe.